Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Mới từ trong bóng đen nhảy ra, Ikkyo liền phát hiện Masato dẫn bọn hắn tới nhảy vọt địa điểm. Là một chỗ cao lầu trên nóc nhà. Từ cái này nhìn xuống còn có thể trông thấy những cái kia khắp nơi điên cuồng chạy trốn đám người. Cùng hoang dại Pokemon, bởi vì Crow City cũ bên trong thị khu có rất nhiều thực vật. Dòng sông, bởi vậy nghỉ lại một chút hệ Grass, hệ Flying Pokemon đúng là bình thường. Nhân loại kia thật đúng là hiệu suất. Từ vừa mới phá hư không đến vài phút. Liền đem toàn bộ Crow City che kín hắn tạ lỗi hình ảnh. Umusu cúi đầu mắt nhìn chạy trốn đám người. Lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Như vậy chúng ta lúc nào hành động? Là chờ đám người sơ tán hoàn thành. Hiện đang hành động. Hoặc là bọn người bày sơ tán hoàn thành lại hành động đều có thể. Xem như chỗ tốt, chỗ xấu đều có. Ikkyo có chút khổ cười ra tiếng nói. Nếu như có thể, tốt nhất là hiện đang hành động. Bất quá, vì chiếu cố tiểu Umusu tâm tình, tránh cho ngộ thương, chỉ có thể chờ bọn hắn sơ tán hoàn thành. Dù sao cái này lãng phí thời gian lại không nhiều. Đoán chừng tiếp qua 20 phút nhiều liền sẽ sơ tán hoàn thành, bởi vì Vườn Xuyên đáp nhẹ một tiếng, tiếp tục xem đám người lẩm bẩm nói. Theo như lời ngươi nói, cùng tình huống hiện tại đến xem, nhân loại kia sẽ chỉ có 3 loại tình huống. Hắn hoặc là không nhìn thấy tương lai đoạn ngắn, hoặc là lấy đến tương lai chi nhánh còn lại đoạn ngắn. Hoặc là dựa theo ngươi kế hoạch như thế, hắn nhìn thấy bộ kia ngươi muốn cho hắn nhìn thấy tương lai đoạn ngắn. Đồng thời không nhìn thấy chuyện sau đó, ta càng có khuynh hướng loại thứ nhất cùng loại thứ hai. Nếu là hắn thẳng có thể nhìn thấy còn lại đoạn ngắn. Đoán chừng hiện tại làm chuyện thứ nhất là chạy trốn. Ikkyo khẽ cười một tiếng nói. Chẳng lẽ lại ta tiểu Umusu còn cho rằng có nhân loại có thể nhảy ra lòng bàn tay của ta? Đúng không? Như vậy ngươi không có ý định sửa đổi sao? Dù sao hắn hiện tại đã không có chạy trốn. Không có ý định gặp phải thời điểm trực tiếp cầm xuống. Umusu đưa tay từ Ikkyo đầu vai ôm qua Zorua, vuốt ve hai lần nói, ngươi biết, tương lai là không chừng, là vô hạn, dù cho nhìn thấy lại nhiều chi nhánh, cũng vô pháp khẳng định tương lai của chúng ta sẽ đi đến một trong số đó, cái này sao? Vẫn là đến lúc đó lại nhìn, bất kể thế nào tại làm sao kế hoạch, cũng không hề biến hóa nhanh. Ikkyo vặn vẹo hai lần cổ khẽ cười nói, hiện tại, vẫn là trước dựa theo nguyên kế hoạch hành động, để tránh phát sinh càng thêm phiền phức ngoài ý muốn, dù sao hắn tốt xấu là cái quát tháo Sino giới kinh doanh. Mạng lưới giới đại lão bản, nói không chừng liền chuẩn bị cái gì khó mà dự liệu chạy trốn thủ đoạn. Ân, Umusu đáp nhẹ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía cũ nội thành trung tâm ngay phía trên mây đen nói. Cái này huyễn tượng rất lợi hại. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phân biệt ra thật giả. Tại Umusu trong ngực Zorua, cũng đi theo nhìn về phía mây đen. Tràn đầy lo lắng nói ra. Mẹ, ta rất nhanh liền trở lại cứu ngươi. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Dựa theo kế hoạch hành động, không nên chạy loạn, mẹ của ngươi sẽ không có chuyện gì. Nó cũng là trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất đâu. Ikkyo cười sờ về phía Zorua cái đầu nhỏ. Ta biết, ta sẽ nghe ngươi. Zorua có chút chăm chú về lấy. Ngoan ngoãn ngoan, về sau ai cũng không có ở nói thêm cái gì. Umusu cứ như vậy tựa ở Ikkyo trên đầu vai. Nhìn về phía những cái kia chạy trốn đám người, Zorua cũng tại lúc này lôi đến thấp người trên đầu vai. Đi theo Ikkyo cùng Umusu cùng một chỗ tĩnh nhìn, cứ như vậy qua đại khái nhanh nửa giờ sau, mắt trần có thể thấy phạm vi, đã không có một con người, chuẩn bị hành động. Metagross, làm việc sao? Ikkyo thở ra một hơi, từ trong túi tiền lấy ra cái Pokeball ném đi. Umusu cũng không có nói thêm cái gì. Ôm Zorua cùng Ikkyo cùng nhau nhảy đến Z Metagross trên thân. Ikkyo ngồi xuống sau liền vỗ vỗ Metagross lớn tiếng nói. Theo kế hoạch hành động, nhớ kỹ khống chế tốt tốc độ. Zorua, biến thành Celebi dáng vẻ. Tối hôm qua cho ngươi xem qua. Không cần quá lo lắng. Ngươi chỉ là làm bom khói. Tại Ikkyo lời nói dưới, Umusu cấp tốc nhắm mắt liên hệ lên Suicune bọn chúng. Zorua xoay người nhảy lên chuyển hóa thành Celebi. Z Metagross cũng người nhẹ nhàng hướng phía đại đảo bay đi. Tại cũ nội thành cùng tân thị khu dòng sông bên trên, cái kia chiếc phiêu phù ở mặt sông phi thuyền bên trong. Cô đài đại nhân, thư ký Rona tại trên bàn phím đâm điểm hai lần. Lập tức trên màn hình một cái ảnh hưởng phóng đại, hiển lộ chính cưỡi Z Metagross lao vùn vụt Ikkyo bọn hắn. Rốt cuộc đã đến. Cô đài nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường, sờ về phía trên cổ tay màu trắng kim loại vòng tay lẩm bẩm nói. Con này Celebi hẳn là Zorua, mặc kệ ngươi làm sao biến, chỉ cần có huyễn ảnh tiêu trừ khí, đều không thể giấu giếm được cặp mắt của ta. Bất quá, thật chắc hẳn cũng sắp xuất hiện. Nói xong, cô đài không để lại dấu vết liếc mắt Rona. Trong ánh mắt lưu dò dỉ ra một tia sát ý, lại rất mau đem như vậy sát ý ẩn dưới. Khẽ cười nói, hiện tại, để Gun đi nghênh đón khách nhân của chúng ta, chắc hẳn thật cái kia hai chỉ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Sau đó, chúng ta chuẩn bị đi qua. Còn có, để Zorok ngưng xuống, nó tạm thời không chỗ hữu dụng, các loại sau đó ta sẽ đi thu về nó. Loại này để cho người ta khó mà phân rõ thật giả huyễn tượng, vẫn là nắm giữ ở trong tay mình tương đối tốt. Là cô đài đại nhân, Rona liên tục gật đầu ứng với, ngón tay không ngừng tại trên bàn phím vũ động. Cô đài chỉnh lý hai hạng tây trang cà vạt, quay người đi hướng cổng nói, ta đi nhìn nhìn ta Pokemon phải chăng điều chỉnh tốt, người chuẩn bị kỹ càng đang phi hành khí họng súng chờ ta. Nhìn xem Umusu đem chết chìm bu đép mò lên, ôm vào trong ngực không ngừng cho bu đép xoa bóp, để bu đép đem trong dạ dày nước sông một chút xíu phun ra. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói, tình cảm liền một cái bu đép a. Tại bọn hắn vừa đi không bao lâu lúc, Umusu đột nhiên chỉ hướng một bên để Z Metagross thay đổi tuyến đường tiến về. Ikkyo lúc ấy còn tưởng rằng cái này có thể gặp được Celebi, coi là còn cần đại quy mô sửa đổi kế hoạch. Kết quả có thể nghĩ, tình cảm Umusu chỉ là muốn cứu một cái chết chìm bu đép. Chờ đã, xấu hổ, nghĩ đến cái này Ikkyo vội vàng quay đầu nhìn lại. Hệ thống, quét hình, bu đép, thực lực 11 cấp, tiềm lực ngân sắc, ta đi. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng nói, cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, lúc trước tìm vài ngày đều không tìm được, bây giờ thế mà trực tiếp đưa tới cửa. Umusu ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói, xem ra thiên phú của nó rất không tệ, vậy mà có thể vào mắt của ngươi. Đúng vậy a, cuối cùng là cho Don tìm được cái thích hợp bu đép. Xem như tròn đáp ứng ban đầu nàng. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, xuất ra cái không Pokeball ném về phía Umusu nói, chờ nó thở quá khí liền nhận lấy đi, tỉnh sẽ phải đợi lan đến gần nó. Umusu vừa mới tiếp nhận Pokeball liền quay đầu nhìn về phía một bên nói, người đến, xem ra kẻ đến không thiện, có rất nhiều hệ bắc Pokemon. Phún phún, xem ra cô đài quả nhiên là đoán trước tương lai hình ảnh. Cũng không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm sao tuyển, nhưng vô luận chọn cái nào, cuối cùng cũng chỉ sẽ lâm vào nháo kịch. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, nhảy lên Metagross thân thể sau tiếp tục nói, đem bù đép chị trực tiếp nhận lấy đi. Thời gian cấp bách, so ta dự tính phải nhanh không ít. Zorua cũng giao cho ngươi. Umuzu đang dùng Sacred Fire đem ngậm lấy rêu nướng một cái về sau. Cầm lấy Pokbo đem nó thu nhập trong đó. Mà sớm đã thần trí không rõ xấu hổ xu thế tự nhiên không có sức chống cự. Sau đó Umuzu lại một lần nữa nhảy lên Metagross thân thể. Đem duy trì lấy Celebi bộ dáng Zorua ôm lấy nói. Nhớ kỹ, vô luật phát sinh cái gì? Đều muốn duy trì cái này tấm tư thái. Ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ngươi huyễn tưởng, nhân loại kia hẳn là sẽ khám phá. Ngươi cùng ta chỉ là dùng để nhiễu loạn hắn. Cùng phòng ngừa xảy ra bất trắc chuẩn bị ở sau. Đợi lát nữa ta cùng Ikiyotech đi ra tìm mẫu thân ngươi thời điểm. Ngươi liền có thể biến trở lại. Chưa đợi Zorua nói cái gì, Ikiyo liền khua tay nói. Những này liền không nói. Chúng ta đi trước. Vị A, Z Metagross lần nữa trôi nổi mà lên. Hướng phía một bên đại đạo tiến lên. A vung. Thế nhưng, vừa đi không bao lâu, hai chỉ Sizer liền từ một bên mái nhà liên tục nhảy đến trước người bọn họ. Ngăn trở bọn hắn đường đi. Tại phía sau bọn họ cũng truyền tới một đạo ô tô động cơ thanh âm. Ikiyo quay đầu mắt nhìn sau lưng, chỉ gặp Nhất Lượng Việt dã xa chính chạy nhanh đến, ở xung quanh còn có không ít Ariados, đồng thời còn có mấy chục con ninjas đồng dạng bay tới. A, xe này nhanh thật đúng là không chậm. Ikiyo sờ về phía bên hông Pokbo, suy nghĩ không đến 1-2 giây mở miệng nói, đi trên sông, hiện tại còn không phải lúc. Các loại cô đài xuất hiện thời điểm, Ikiyo, qua bên kia, Celebi, ở bên kia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.